Nữ xứng ta tới sủng. Chương 69, Đại tiểu thư thiên tài. Góc truyện audio.com. Lúc A Sân gặp lại Đan Su cùng Từ Hương Quân xuất hiện. Hai người chính một trái một phải đứng ở bên người La Đông Thanh. Nhìn thần sắc của La Đông Thanh, hẳn là đem mâu thuẫn của hai người giải quyết xong. Còn Ân Lan là một bộ dạng như đang gặp quỷ. Biểu tình một lời khó nói hết. La Đông Thanh kia có cái gì tốt? Đan Su cư nhiên đáp ứng cùng Từ Hương Quân cùng nhau ở bên cạnh La Đông Thanh. Đây là đầu óc có vấn đề sao? Hai người khoảng cách cũng không quá xa. Đan Su ở kiếp trước tốt xấu cũng tu luyện đến thế giới này đỉnh cấp. Linh hồn cường đại, không phải Ân Lan loại cảnh giới linh sư. Nghe được Ân Lan mắng chửi đầu óc của nàng hỏng rồi. Nàng nếu không phải không muốn bại lộ chính mình, thật muốn mắng đối phương một câu. Lúc kiếp trước, cũng không biết ai đầu óc càng có vấn đề, cũng không biết là ai. Vì muốn có được La Đông Thanh, còn bá đạo đem người bắt về ma cung, Ân Lan đã thực chán ghét La Đông Thanh. Nàng nơi này hẳn là không cần ta làm cái gì nhiều. Nếu không có chuyện khác ngoài ý muốn, Ân Lan cùng La Đông Thanh sẽ không dính dáng đến bất luận quan hệ gì. Hệ thống vội vàng nói, chúc mừng A, ký chủ đại đại. Vừa mới trở về liền giải quyết thật nhiều vấn đề, ít nhiều cũng có ngươi. Cảm ơn, hệ thống hì hì cười, không cần, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau, ký chủ đại đại có thể hoàn thành tâm nguyện chính mình. Đối với ta cũng có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa ký chủ có thể trở về, là bởi vì chính ngươi nỗ lực, tu luyện đến thế giới này đỉnh cấp, còn nguyện ý trở lại quá khứ, thay đổi kết quả, từ bỏ lực lượng cường đại như vậy, chỉ cần là điều này. Cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm được, đó là bởi vì ta thật lâu trước kia, thật sự thực yếu đuối, cũng thực ích kỷ, trước nay đều không có nghĩ tới. Chính mình yếu đuối cùng ích kỷ, còn sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Rõ ràng ta cái gì đều không có làm, sẽ vẫn là sai. Nếu ta sớm một chút thức tỉnh, có lẽ liền sẽ không diễn sinh ra những cái bi kịch đó. La Đông Thanh người này. Nữ nhân tốt căn bản là không cần thích hắn. Hắn sau lưng có nhiều nữ nhân như vậy. Mỗi một người đều là thiên chi kiêu tử. Lại bởi vì các loại nguyên nhân kỳ quái. Cùng hắn ở bên nhau. Hiện tại tinh tế nghĩ đến. Ta đều thay các nàng uất ức. Hệ thống không có nói tiếp. Cũng không có lộ ra La Đông Thanh sắp gặp việc xui xẻo. Dù sao tà thần đại nhân cùng ký chủ nguyện vọng không có xung đột. Hắn chỉ cần dụng tâm phụ trợ ký chủ, lại trộm cùng tà thần đại nhân hợp tác liền có thể. Hắn hưng phấn, như thế nào có một loại khoái cảm cầm hai phân tiền lương a. Đan Su nhớ tới việc còn có mấy ngày phát sinh, nàng liếc mắt đứng ở một bên Từ Hương Quân, cùng hệ thống nói, biết ta vì cái gì muốn ở ngay lúc này chọn phá hư quan hệ của Từ Hương Quân cùng La Đông Thanh không? Chẳng lẽ không phải vì ngăn cản sự kiện sẽ phát sinh trong tương lai? Đan Su nói, không chỉ là việc đó, còn từng có mấy ngày phát sinh sự kiện kia, Từ Hương Quân nguyện ý cùng La Đông Thanh dây dưa, ta liền tác thành cho nguyện vọng của nàng. Đến lúc đó, miễn cho liên lụy những người khác, tiện nghi La Đông Thanh hắn tên Ngụy Quân Tử, A Sân nghe được lời này, như suy tư gì, xác thật bởi vì lúc này đây. Xuất hiện thêm một nữ nhân cùng La Đông Thanh dây dưa. Người này, mới chân chính vô tội, liền bởi vì một việc ngoài ý muốn, không thể không cùng La Đông Thanh bên cạnh nhau. La Đông Thanh lại là một tên vô lại, chiếm các loại tiên cơ, định ăn luôn đối phương. Ân cô nương, tới phiên ngươi, Kỷ Vân Mạn thấy A Sân nhìn chằm chằm vào Đan Su bên kia nhìn. Nhịn không được nhắc nhở đối phương ánh mắt. Trong lúc lơ đãng dò hỏi, Ân cô nương suy nghĩ cái gì? Cũng đối với La Đông Thanh có ý kiến gì sao? Vẫn là cảm thấy Đan Su xác thật thực đáng thương. A Sân chớp mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào Kỷ Vân Mạn. Trả lời, không có nhìn cái gì. Phải không, kia vì cái gì vừa rồi nhìn chằm chằm vào Đan Su? Nàng thật sự không có ý khác, chính là rất tò mò. Nói. Đan Su là La Đông Thanh thanh mai trúc mã, Theo người ta nói nàng vẫn luôn đi theo La Đông Thanh bên người. Là một tiểu cô nương phi thường si tình, nàng trong lòng còn lời chưa nói hết, vì La Đông Thanh loại người này, căn bản là không đáng được cô nương tốt như vậy thích. Nhưng đó là việc người khác, nàng từ trước đến nay không thích quản. A Sân cười nhạt gật đầu, tỏ vẻ đã biết, bởi vì Đan Su trọng sinh, nơi này phảng phất nàng không có chuyện gì, có Đan Su ở đây, Kỷ Vân Mạn gặp phải nguy cơ, đã gián tiếp giải trừ, chờ La Đông Thanh không có cái ngự nữ hệ thống kia. Tất cả nguy hiểm càng không cần đề phòng, dựa theo Kỷ Vân Mạn thiên phú, tu luyện đến đỉnh điểm đó là phi thường dễ dàng, cho nên, nàng không cần làm quá nhiều, chỉ cần đi cùng Kỷ Vân Mạn trưởng thành đến thế giới này đỉnh cao. Liền có thể công thành lui thân, tuy nói cứ như vậy, luôn cảm giác thiếu chút cái gì, nàng cũng không muốn nghĩ sâu. Này, ngươi tên là Đan Su đúng không? Vân Lan thật sự là nhàm chán. Sư phụ của nàng liền thích cùng Kỷ Vân Mạn ngốc tại một chỗ. Đều quên nàng cái người đồ nhi này. Rảnh liền muốn tìm chuyện. Nàng đành phải tự mình cho chính mình tìm việc vui. Các nàng trên thuyền có 3 người. Người trên thuyền bên cạnh. Chỉ có Đan Su còn xem thuận mắt. Thấy Đan Su một mình ngồi ở bên cạnh. Vân Lan cũng ngồi ở bên cạnh. Hai người đối diện, nàng nhịn không được muốn trò chuyện. Đan Su ngẩng đầu, thấy Ân Lan lấy một đôi con ngươi trong suốt nhìn mình. Liền trả lời, phải, ta tên là Đan Su. Ta nhớ rõ ngươi, ngươi tên là Ân Lan. Phải không? Đúng vậy, ngươi chỉ nhớ không tồi. Đan Su trong lòng buồn cười. Trên mặt vẫn là một bộ dáng đáng thương. Ân Lan trừ bỏ tính cách bá đạo chút. Kỳ thật là một cô nương dám yêu dám hận, điều sai duy nhất chính là thích La Đông Thanh, cuối cùng kết cục cũng không tốt, lại như thế nào tiếp thu La Đông Thanh, Vân Lan cũng không tiếp thu được La Đông Thanh bên người xuất hiện từng người từng nữ nhân. Cuối cùng thất thủ trọng thương bởi La Đông Thanh một người tân sủng, bị La Đông Thanh một cái tát đánh bay, nhưng vẫn không phục, Vân Lan không phục. Đem nữ nhân sau lưng La Đông Thanh đều mang khi dễ một lần. Lúc rào giặt đắc ý là, không cẩn thận khi dễ đến một người La Đông Thanh thực thích. Cuối cùng bị La Đông Thanh lấy vô cớ gây rối phế bỏ tu vi. Ném đi ra ngoài, sau lại thế nào, nàng lại là không biết được, phỏng chừng sẽ không quá tốt. Đối với La Đông Thanh tới nói, nữ nhân gì đó vốn chính là đồ chơi của hắn. Hắn chưa bao giờ đối ai thật sự thực lòng, sau lại La Đông Thanh trở nên cường đại, càng là thấy một người thích một người, cho dù là đi một khách điếm nhỏ ở một đêm, ngày hôm sau nữ nhi của ông chủ khách điếm đã bị hắn thu vào hậu cung. Mà chính nàng, là La Đông Thanh làm cho trước mặt mọi người nói qua. Nàng là người hắn để ý nhất, nếu hắn thật sự để ý nàng. Như thế nào sẽ một người rồi lại một người nữ nhân thu vào trong túi? Thậm chí cuối cùng vì một ngày sủng hạnh không biết bao nhiêu nữ nhân. Còn chuyên chế tạo một cái giường lớn. Một đêm, một giường, có thể ngủ mười mấy nữ nhân. Không có chính mắt gặp qua. Ai có thể tưởng ra được, La Đông Thanh sinh hoạt cương nhiên là thác loạn như vậy. Đặc biệt là trước hết cùng La Đông Thanh mấy người phụ nhân. Mỗi người đều ưu tú như vậy, rất nhiều đều không thể chịu đựng La Đông Thanh hành vi như vậy. Có lựa chọn rời đi La Đông Thanh, nề hà, La Đông Thanh tu vi quá cường đại, đem người bắt trở về liền ném tới trên giường, mặc kệ các nàng nguyện ý hay không, căn bản không đem các nàng xem là người. Nhớ tới việc đời trước, Đan Su cả người trên người đều lộ ra một loại hơi thở nồng đậm bi thương. Nhưng thật ra làm Ân Lan nhìn đến sửng sốt, vội vàng nói, ai, ngươi có phải hay không rất khổ sở a? Nếu không, ta cùng ngươi nói trò chuyện, ta không có khổ sở. Đan Su bừng tỉnh, nghiêm túc nhìn Ân Lan nói, ta thực tốt, gạt ngươi, ngươi rõ ràng liền rất khổ sở, ngươi cho ta là người mù sao, là bởi vì La Đông Thanh thích những người khác, ngươi rất khổ sở sao? Ân Lan dò hỏi, nếu không, ngươi đổi một người thích đi, thế giới này nam tử ưu tú có rất nhiều, cũng không thiếu một người như La Đông Thanh, hà tất chỉ thích hắn chứ? Đan Su lắc lắc đầu. Chính là ta chỉ muốn ở bên cạnh Đông Thanh ca ca. Ta không rời đi huynh ấy. Là huynh ấy quá ưu tú, mới có thể hấp dẫn nữ tử khác. Ngươi, Tân Lan có chút sinh khí. Não của người là làm từ cái gì? Liền cho rằng hắn ưu tú, lại hấp dẫn nhiều người. Kia thì thế nào, người đều ở bên cạnh, hắn còn cùng nữ tử khác tư thông, có thể thấy được nhân phẩm thật chẳng ra gì. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút từ bỏ. Đan Su hốc mắt hồng hồng. Không, ta là không có khả năng từ bỏ Đông Thanh ca ca. Ta chỉ thích huynh ấy, cho dù lại có nhiều người thích, ta cũng thích huynh ấy. Huynh ấy đã nói qua, ta là người mà huynh ấy thích nhất. Ngươi, thật là tức chết ta. Hắn thích ngươi nhất, cho nên liền có thể thích rất nhiều người sao? Tân Lan lông nhíu lại. Người nữ nhân này, não như thế nào như vậy a? Một hai phải buộc mình thắt cổ chết. Đan Su nước mắt bạch bạch rớt. Ta đây có biện pháp nào? Ta chính là thích Đông Thanh ca ca a. Ân Lan còn muốn nói cái gì? Đột nhiên cảm giác được một cổ ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu liền thấy La Đông Thanh đang đứng ở phía sau Đan Su. La Đông Thanh ngắm nàng liếc mắt một cái, đem Đan Su ôm vào trong ngực, cùng Ân Lan nói, Ân Lan cô nương, ta thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là người dạng này, thừa dịp ta không chú ý châm ngòi ly gián quan hệ của ta cùng Su Nhi. Ta đây là xem như châm ngòi sao? Ngươi vốn dĩ chính là một tên hoa tâm đại củ cải. Người ta Đan Su một cô nương tốt, bởi vì ngươi mới khổ sở như bây giờ. Đó cũng là chuyện của ta. Ân Lan cô nương ngươi quá lo chuyện bao đồng. La Đông Thanh vừa rồi nghe được Đan Su nói, nội tâm vẫn là phi thường cảm động. Không nghĩ tới Đan Su thích hắn như vậy. Hắn xác thật không nên làm trò trước mặt Đan Su. Đi qua lại cùng nữ tử khác. Tiếp theo. Hắn nhất định chú ý một ít, phỏng chừng nơi này cũng tìm không ra, nữ tử giống Đan Su như vậy toàn tâm toàn ý thích hắn. Không thèm để ý hắn là phế tài hay là thiên tài. Sau này những người nữ tử đó, lại thích hắn, cũng là vì hắn La Đông Thanh không phải phế tài. Hơn nữa là người khí vận không tồi thiên tài. Căn bản là thích hắn ngoại vật, mà không phải thích con người của hắn. Cho nên những người nữ nhân đó, cũng không xứng được hắn thiệt tình đối đãi. Người hắn muốn thiệt tình đối đãi, chỉ có một người là Đan Su. Đây mới là nữ nhân quan trọng nhất trong lòng hắn. Su Nhi, về sau sẽ không phát sinh việc như vậy. Làm ngươi thương tâm, La Đông Thanh giải thích nói. Đan Su cúi đầu không nói lời nào. La Đông Thanh đành phải ôm nàng an ủi. Nhìn đến Ân Lan trừng mắt nghiến răng. Muốn tiến lên đem người chỉ giáo một trận. Đông Thanh ca ca, ta biết ngươi thực ưu tú. Sẽ có rất nhiều người thích, nhưng ta thật sự rất khổ sở. Về sau ngươi không cần lại thích càng nhiều người. Có thể chứ, La Đông Thanh nhìn Đan Su điềm đạm đáng yêu. Khóc đến thương tâm, trong lòng mềm nhũn, bật thốt lên muốn trả lời. Su Nhị yên tâm, không có lần sau, nếu Đông Thanh ca ca nói như vậy. Ta liền tin, Đan Su ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng Đông Thanh ca ca quá hấp dẫn người, vì tránh cho sự tình hôm nay phát sinh, về sau ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Tin tưởng nữ thử thức thời, muốn mặt mũi, biết người người thích là ta, tuyệt đối sẽ không lại đây tiếp cận Đông Thanh ca ca. Nàng sáng lạn cười, ta sẽ đem ngươi giữ kỹ, miễn cho bị nữ tử khác câu dẫn. Nhìn ngươi, miễn cho ngươi đi gây họa cho nữ tử vô tội khác. Là Đông Thanh, có Đan Su ta ở đây. Trừ bỏ Từ Hương Quân, ngươi cũng đừng tưởng lại thêm một người nữ nhân. Đan Su ghé vào trong lòng ngực La Đông Thanh, khóe môi cong lên, Tân Lan hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Đan Su liếc mắt một cái, thở phì phì trở lại bên cạnh A Sân, lại hít sâu vài khẩu khí. Tức chết ta, sư phụ. Quá tức chết người đi được, như thế nào sẽ có loại nữ nhân não chết này? A Sân nhắc một ly trà đổ đầy nước đưa cho Ân Lan. Uống một ngụm, hạ hỏa, Ân Lan cầm cái ly liền uống. Thật là tức chết ta, Đan Su kia, thật sự, nàng bộ dáng có chút phát điên. thật sự không biết nên nói như thế nào. Nhìn La Đông Thanh dáng vẻ kia, sao có thể nói được thì làm được. Thời gian kế tiếp, lúc Ân Lan lại nhìn đến Đan Su, chỉ trừng mắt nhìn đối phương, không có mở miệng nói một câu. Lúc thấy Đan Su muốn cùng nàng nói chuyện, nàng vội vàng quay đầu, nàng mới không để ý tới cái nữ nhân não hư đâu. Cùng đối phương nói chuyện, nàng sẽ tức đến chết mất. Tà thần đại nhân, đồ vật kia muốn tới. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn trộm ngắm mắt Kỷ Vân Mạn, người bên này không có vấn đề đi. Không có, hệ thống chỉ là tiếp đón một chút, theo sau liền không tiếng. Đan Su sớm biết rằng hôm nay sẽ phát sinh cái gì. Gần nhất mấy ngày, kỳ thật đều ở trộm khôi phục thực lực, lấy nàng cường đại linh hồn, ứng đối kế tiếp hết thảy, hẳn là không có vấn đề. Chỉ thấy trời đột nhiên tối sầm xuống, nước biển vốn dĩ bình yên bình liền quay cuồng đến có chút kịch liệt. Người trên thuyền, trước sau đều không phải người thường, nhìn thấy tình huống như vậy, cảm thấy sự việc có khả năng không phải đơn giản, sợ là có hải yêu quấy phá. Có người nói, mỗi người đều lấy ra chính mình pháp bảo, chuẩn bị ứng đối kế tiếp nguy hiểm. Kỷ Vân Mạn cũng không hứng thú pha trà, sắc mặt có chút lo lắng, không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện hải yêu. Nàng nhìn trời càng ngày đen, chung quanh nước biển đã dâng cao, đem con thuyền nơi này vây quanh ở trong đó. Ân cô nương, kế tiếp phải cẩn thận, hiện tại xem ra, hải yêu này thực lực sợ là rất mạnh. Nàng thiên phú là tốt, nhưng tuổi mới 17 tuổi, 15 tuổi thời điểm là tứ giai linh sư, hiện giờ cũng mới thất giai linh sư, còn kém một chút mới cảnh giới đến linh quân. Phàm là dám tác loạn hải yêu, nói như thế nào đều là đến cảnh giới linh vương, bằng không bọn họ nơi này nhiều người như vậy, đối phương làm sao dám xuất hiện. Nàng không biết A Sân thực lực, xem đối phương biểu hiện, cho rằng so với nàng muốn cao hơn một ít, hơn phân nửa là linh quân cảnh giới, linh vương cảnh giới, đã coi như là một phương cường giả, thấy là dễ dàng nhìn thấy, nhưng giống A Sân như vậy bình dị gần gũi, hơn phân nửa không phải là cảnh giới linh vương gì, người ở cảnh giới linh vương, cũng sẽ không cùng nàng ngang hàng chi giao, liền cho rằng nàng thiên phù có tốt đi nữa. Chung quanh sóng biển càng ngày càng hung mãnh, chẳng sợ A Sân nơi này thuyền là pháp bảo, cũng bị đánh lung lay, phảng phất tùy thời đều phải nhảy ra đi. Những người kia thuyền nhỏ đều không phải là pháp bảo, rất nhiều đều bị nước biển đánh lay động, lẫn nhau chen chúc, đã xuất hiện tình huống bị đánh tan vỡ. Tỷ như, La Đông Thanh thuyền lớn kia, bên trong đã vào nước, bọn họ người toàn bộ nhảy đến phía trên, sắc mặt đều không quá tốt. Thuyền chìm là chuyện sớm hay muộn, bọn họ đều có chuẩn bị thuyền nhỏ. Nhưng trước mắt tình huống này, thuyền nhỏ căn bản vô pháp di chuyển ở trên biển, thả ra liền sẽ bị đánh chìm. La Đông Thanh một tay ôm Đan Su, một bên nắm Từ Hương Quân. Hắn đem hai nữ nhân bảo hộ ở trong ngực. Từ Hương Quân sắc mặt thực trắng, gắt gao mà bắt lấy La Đông Thanh ống tay áo. Trong lòng là vạn phần may mắn. Nếu không phải cùng La Đông Thanh có quan hệ, đợi chút thật muốn phát sinh cái gì, nàng phải làm sao bây giờ a? Nàng theo bản năng ngắm mắt Kỷ Vân Mạn bên này, nữ nhân này cùng La Đông Thanh từ hôn, cho rằng Kỷ Vân Mạn lúc này cũng là bộ dạng chật vật. Không ngờ, thuyền A Sân còn êm đẹp, cũng không có tan vỡ, chỉ là bị lay động đến tương đối lợi hại. Nàng trong lòng bất bình, thấy thuyền kia lớn, chỉ chở ba người, theo bản năng nói, là đại ca, ta thấy thuyền của Ân cô nương các nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu không, chúng ta đi các nàng trên thuyền mượn một vị trí đi. Lão đại, như thế có thể, chúng ta là mang theo thuyền khác, tình huống hiện tại, căn bản không thể thả xuống. Ân cô nương thuyền lớn mà rắn chắc, vẫn là một kiện pháp bảo, có thể mang người chúng ta nơi này. Không chỉ có bọn họ có cái ý tưởng này, rất nhiều người chung quanh đều có cái ý tưởng này, thuyền của bọn họ đều đã chống đỡ không được, giống A Sân tài đại khí thô như vậy, người ra biển đều cầm pháp bảo, vẫn là tương đối hiếm thấy, phần lớn đều đi thuyền bình thường, thấy thuyền của A Sân yên ổn, bọn họ đều muốn đi lên, dù sao bên trên người cũng ít, vẫn là có thể chở thêm không ít người. Có một ít người bá đạo, bằng vào thực lực của chính mình cường đại, đã nhảy lên thuyền A Sân, tư thái ngạo nghễ nói: "Ân cô nương, mượn ngươi một chỗ trên thuyền." Có một người mở miệng như vậy, rất nhiều người đều nhảy đi lên, từ lúc bắt đầu còn muốn cùng A Sân cùng nói một câu mượn một chỗ. Đến sau lại căn bản không để ý tới nàng, chính là trực tiếp lên thuyền, tùy ý tìm được một chỗ ngồi xếp bằng xuống, thậm chí còn có tiến khoang thuyền, đoạt chỗ. Ân Lan cùng Kỷ Vân Mạn nhìn thấy liền nổi trận lôi đình. Nề hà Đông Vân Đại Lục luôn luôn thực lực phi tôn. Gặp phải loại cậy mạnh hiếp yếu, các nàng không cho cũng không được, các ngươi mượn chỗ, tốt xấu cũng phải hỏi một câu ân cô nương đi. Kỷ Vân Mạn có chút không nhẫn nại được, lên thuyền đành thôi, hỏi cũng không hỏi một chút, trực tiếp mở ra khoang thuyền, không khỏi quá không tôn trọng người. Nguyên lai là Kỷ cô nương, có người nhận ra Kỷ Vân Mạn, cười nói: "Ân cô nương đều không có mở miệng, nơi này khi nào đến lượt ngươi nói?" Lại nói: "Ân cô nương nhưng không giống nhau, ở lúc người gặp nguy nan, sẽ không ngồi xem mặc kệ, lựa chọn cách làm cùng Kỷ cô nương giống nhau." Nghe người quanh co lòng vòng mắng nàng, Kỷ Vân Mạn sắc mặt không quá tốt, đều hai năm, còn có người lấy kia sự kiện tới nói. Nàng gắt gao mà mím môi, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Con người xuất hiện vài phần khổ sở, trừ bỏ ân cô nương, liền không ai giúp nàng nói đỡ một câu. Chẳng sợ là người trong gia tộc, trừ bỏ người thân cận nàng, cũng đều trách cứ nàng làm hỏng Kỷ gia thanh danh. "Vậy các ngươi đều cút đi xuống đi." Tiếng A Sân đột nhiên vang lên, làm người sửng sốt, bọn họ cho rằng nghe lầm. "Ân cô nương, ngươi nói cái gì, ngươi đang nói đùa sao?" "Không có, ta bảo các ngươi đều cút đi xuống." A Sân cười nhạt nói, "Thuyền này là của ta, ta không có cho phép các ngươi đi lên, ta kêu các ngươi đi xuống, các ngươi phải đi xuống." "Ân cô nương đừng nói đùa." "Ha ha, đúng vậy, đều lên đây, bảo người rời thuyền, kia thật không tốt a." Mấy người thực lực cường đại lạnh lùng quét mắt A Sân, lấy hung mãnh khí thế bức hướng A Sân. Đối phó kẻ yếu, biện pháp như vậy rất hữu dụng, chỉ cần đem đối phương bức cho mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt đầy tái nhợt, thậm chí nhịn không được sụi lơ trên mặt đất là được. Nhưng A Sân trước sau duy trì nụ cười bình đạm. "Các vị, các ngươi thật sự không xuống thuyền. Ân cô nương, ngươi đừng cùng Kỷ Vân Mạn một cái đức hạnh, lúc này như thế nào có thể rời thuyền? Chung quanh sóng biển lớn như vậy, cũng chỉ có thuyền này của ngươi tạm thời còn có thể dùng. Ngươi lúc này bảo mọi người đi xuống, có phải hay không có chút thật quá phận?" A Sân lắc lắc đầu. "Quá phận sao?" Kỷ Vân Mạn lôi kéo A Sân ống tay áo. "Ân cô nương, bỏ đi, bọn họ người đông thế mạnh, nàng cũng không cam lòng, nề hà căn bản đánh không lại, không có thực lực tuyệt đối, làm cái gì đều bó tay bó chân, chẳng sợ nàng là thiên tài, cũng không thể không cúi đầu, như thế nào có thể bỏ đâu." A Sân nói, "Các ngươi không đi xuống, ta chỉ có thể mời các ngươi đi xuống." Tất cả mọi người cho rằng A Sân ở nói giỡn. Chính lúc đang cười hi hi, đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp đưa bọn họ nhấc lên hung hăng hướng trên nước biển mặt ném. Bùm, bùm, vô số âm thanh rơi xuống biển vang lên, những người kia ở trên thuyền của A Sân, căn bản vô pháp khống chế thân thể của mình, không tự chủ được bị nhấc lên, lại giống như cục đá tiến đến rơi vào trong biển, nước biển chạm đến gương mặt bọn họ đều phát đau. Cũng liền chớp mắt công phu, tất cả mọi người bị ném xuống biển, bọn họ muốn nhảy lên tới trên thuyền, không ngờ như là đụng phải một đạo thật dày trong suốt vách tường, lại rơi xuống tiến vào trong nước biển. Hình ảnh này thập phần buồn cười. Ân Lan vốn đang thở phì phì, không nghĩ tới sư phụ nhà nàng còn có chiêu này, nghĩ thầm, sư phụ như thế nào lại trở nên cường đại rồi? Chẳng lẽ, đây là tu luyện cuồng thực lực tăng trưởng tốc độ sao? xứng đáng, Vân Lan mắng một câu, cũng không nhìn xem đây là thuyền của ai, là muốn đi lên liền đi lên sao, vô số người đang trôi trong biển, bất đắc dĩ, đành phải tìm một khối gỗ, hoặc là giẫm kiếm bay ở trên mặt biển, tùy ý bị nước biển làm ướt nhẹp. A Sân An An ổn ổn ngồi ở tại chỗ, Kỳ Vân Mạn quả thực sợ ngây người, cho nên, nữ tử trước mặt nàng ngồi đạm nhiên tự, thực lực đến tột cùng tới cảnh giới kinh người nào rồi. A Sân ngước mắt đối với nàng cười, hà tất cùng bọn họ tức giận, không thích ném xuống là được rồi. Kỳ Vân Mạn bị cái nụ cười có chút dung túng này làm cho không biết làm sao. Lắp bắp nói, không nghĩ tới ân tiền bối thực lực như thế cường đại. Ân tiền bối, A Sân nột một tiếng, vì cái gì muốn kêu ta ân tiền bối? Bởi vì ngài thực lực cường đại, Kỳ Vân Mạn là phát ra từ nội tâm tôn trọng, nguyên lai ngài che giấu như vậy. Lúc trước có chỗ mạo phạm, còn thỉnh, chuyện huyền huyễn, ngươi vẫn là kêu ta ân cô nương, hoặc là xưng hô tên đi, ta không thích gọi là ân tiền bối. Kỳ Vân Mạn nhớ tới người vừa rồi bị nhất ném vào trong biển. Chỉ mắt trông mong nhìn A Sân, như vậy cường giả, giống như so với sư phụ của nàng còn muốn cường đại hơn. Nàng luôn cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh, Kỳ cô nương. Ta suy đoán sư phụ là không thích bị ngươi xem là già. Sư phụ khó được thích cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền theo ý nàng đi. Vân Lan ở trong lòng cười trộm. Hừ, Kỳ Vân Mạn, hiện tại biết sư phụ nhà ta lợi hại đi. Xem ngươi bộ dạng kinh ngạc kia, còn là tuyệt thế thiên tài thiếu nữ sao? Rõ ràng chính là thiếu nữ khốn đốn đi. Liền ở lúc Kỳ Vân Mạn muốn nói cái gì, sóng biển phảng phất đánh lại đây. Trực tiếp đem thuyền đều cấp cuốn đi vào, ở nháy mắt nàng có chút hoảng sợ, chỉ cảm thấy có một đôi ấm áp tay giữ lấy nàng. Thanh âm như cũ nhàn nhạt truyền đến, không cần sợ, không có việc gì, khoảnh khắc ấy, Kỳ Vân Mạn nội tâm có chút cảm động, trong lòng an tâm, cảm ơn ngươi, ân cô nương, thân là thiên tài của Kỳ gia, nàng áp lực rất lớn. Người trước phong cảnh, người sau chịu khổ, ai biết nàng vì nỗ lực tăng lên thực lực, đã trải qua những cái gì, còn gặp được bao nhiêu nguy cơ, chính là cha mẹ nàng, cũng chỉ dặn dò rằng nàng phải nỗ lực tu luyện, vẫn là lần đầu tiên ở lúc nguy hiểm, nghe được có người đối với nàng nói, không cần sợ, không có việc gì, sư phụ, ngươi nhớ kỹ bắt lấy ta a, ngươi như thế nào đem ngươi tiểu đồ nhi quên mất a, lúc sóng biển đánh lại đây. Ngươi không phải bay nhanh bắt lấy ống tay áo của ta sao? Vân Lan thở phì phò, đó là ta tay mắt lanh lẹ, bằng không ngươi khẳng định sẽ đem ta quên mất. Sư phụ, quả nhiên không phải là sư phụ trước kia, bị Kỳ Vân Mạn cái tiểu yêu tinh này câu đi rồi. Cách chương